hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 61, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cánh cổng chính từ từ di chuyển sang hai bên. Một chiếc ô tô màu đen chạy ra ngoài. Thịnh Tường nghe thấy tiếng còi nên vô thức bước sang một bên để nhường đường. Nhưng cô lại phát hiện chiếc xe kia đã dừng lại bên cạnh mình. Thịnh Tường, cô gái vừa đáp lại vừa nhìn sang. Phát hiện đó chính là Lý Viêm người đã lâu không gặp. Kể từ khi rời thôn Vân Hội, Thịnh Tường cũng chưa từng tham gia lớp học của đối phương từ lúc trở lại trường. Thành thật mà nói thì hai người chỉ mới gặp nhau vài lần thôi. Nhưng thực ra Thịnh Tường không hề bất ngờ khi Lý Viêm xuất hiện ở đây. Đối phương làm việc dưới trướng Học viện Khoa học Quân sự Hàng không nên đã làm người cộng tác đặc biệt trong trường. Chào thầy Lý, cô nhẹ nhàng vẫy tay rồi chào hỏi. Lý Viêm hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Thịnh Tường ở đây. Em đi đâu vậy? Tôi đến sân bay để đón một người bạn vừa về nước. Em xem thử có tiện đường không? Nếu tiện thì tôi sẽ chở em một đoạn. Thịnh Tường nghe xong thì lắc đầu như trống bỏi. À, không, không cần đâu à, em đang đợi người ở đây. Lý Viêm gật đầu, vẻ mặt uy nghiêm và vô cảm thường ngày cũng trở nên khá hòa nhã. Vậy sao, thế tôi cũng không miễn cưỡng nữa. Tôi đi trước nhé, đợi đến khi chiếc xe màu đen kia phóng ra ngoài rồi từ từ biến mất bên vệ đường. Thịnh Tường mới nhìn sang chỗ khác, cô còn chưa kịp suy nghĩ tại sao Thẩm Ngôn Lễ vẫn chưa tới. Cũng chưa kịp lấy điện thoại di động ra thì cả người đã bị kéo vào một cái ôm từ phía sau. Em đã đợi bao lâu rồi? Thịnh Tường giãy giụa theo bản năng. Chỉ khi Thẩm Ngôn Lễ lên tiếng, cô mới biết anh đã tới rồi. Sao anh không phát ra một tiếng động nào thế? Thẩm Ngôn Lễ vừa cất giọng thuần phác vừa ôm cô từ phía sau một cách cực kỳ chặt chẽ. Anh nắm chặt cánh tay cô rồi đan xen vào nhau với vẻ quấn quýt. Anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ. Niềm vui bất ngờ gì cơ chứ? Suýt chút nữa đã biến thành khiếp sợ rồi. Thịnh Tường di chuyển cũng không được. Mà bất động cũng chẳng xong. Hơi thở của Thẩm Ngôn Lễ đều phả vào gáy Thịnh Tường khiến toàn thân cô trở nên mềm nhũn. Vậy thì anh cũng đừng làm vậy nữa. Anh biết em sợ nhột mà. Nghe Thịnh Tường nói vậy, anh mới chậm rãi buông cô ra. Hóa ra trước đây em đã nói thật. Cái gì thật cơ? Lúc trước ở lớp học của Hàn Thúc, khi anh đến gần em một chút, em đã nói mình thấy nhột. Lúc đó Thẩm Ngôn Lễ còn tưởng rằng Thịnh Tường chỉ đang kiếm cớ mà thôi. Ấy vậy mà cô lại nói thật. Thịnh Tường nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh. Nhưng dù điều đó có thật hay không thì Thẩm Ngôn Lễ cũng chẳng quan tâm chút nào cả. Không phải sao, anh chỉ càng ngày càng lại gần cô hơn mà thôi. Thẩm Ngôn Lễ không hề để ý những suy tính trong lòng Thịnh Tường mà chỉ đi vòng tới phía trước. Nắm lấy tay bạn gái rồi dẫn cô đến ngã tư tiếp theo. Lúc này em vừa nói chuyện với ai thế? Thịnh Tường để anh tùy ý vân vê tay mình rồi chủ động siết chặt. Sau đó vội tiến lên vài bước để sánh bước bên Thẩm Ngôn Lễ. Là thầy Lý, người trước đây đã cùng tới thôn Vân Hội ấy mà. Thầy ấy hỏi em có muốn đi nhờ xe không? Thẩm Ngôn Lễ dừng lại một thoáng rồi xoay người nhìn cô. Vậy em đã trả lời thế nào? Hà, Thịnh Tường không rõ tại sao nên cũng chẳng hiểu câu hỏi này của Thẩm Ngôn Lễ có ý gì. Anh vừa nghe em đáp rằng em đang đợi người. Thẩm Ngôn Lễ cụp mắt xuống để nhìn về phía cô gái. Đồng thời giở trò bằng cách véo má cô. Chẳng phải em nên đáp là em đang đợi bạn trai hửm. Thịnh Tường lặng lẽ nhìn Thẩm Ngôn Lễ. Lông mi run rẩy dưới ánh nắng thiêu đốt. Cô cười rộ lên một cách dịu dàng. Sau đó vỗ vào bàn tay đang vân vê cô của Thẩm Ngôn Lễ. Anh có cái thói nghe lén nữa à? Tại sao anh lại không thể nghe chứ? Giọng điệu của Thẩm Ngôn Lễ vô cùng hùng hồn. Anh lại nắm tay cô rồi cùng đi về phía trung tâm thương mại gần đó. Sau bữa cơm, hai người cùng nhau đi dạo. Thực tế cho thấy Thẩm Ngôn Lễ không hề hứng thú với những chuyện này. Chỉ khi ánh mắt thỉnh thoảng nhìn vào cô, anh mới cảm thấy khá hào hứng, như thể có ngọn lửa đỏ rực và dữ dội đang bao bọc trong đó. Có lẽ đã lâu họ không ở cạnh nhau nên Thịnh Tường cũng ngộ ra đôi điều. Tầng hầm thứ ba của trung tâm thương mại hầu như chỉ dành riêng cho máy gắp búp bê. Thịnh Tường vốn đang bước đi thật nhanh thì lại bị Thẩm Ngôn Lễ kéo trở về. Em có muốn chơi cái này không? Máy gắp búp bê hả? Cô nhìn Thẩm Ngôn Lễ. Anh biết chơi trò này hả? Trò này cũng cần phải biết chơi nữa à? Thẩm Ngôn Lễ nói xong thì nhìn thoáng qua mấy lần. Chẳng phải trò này chỉ cần ra tay thì sẽ gắp được thôi sao? Anh thì biết cái gì chứ? Thịnh Tường suy nghĩ một lát rồi mới tiếp lời. Thông thường, đa số những ai nói vậy đều chẳng biết chơi đâu. Ồ, ánh mắt Thẩm Ngôn Lễ lộ vẻ hờ hững. Vậy em có muốn xem ai biết rõ hơn không? Sự thật đã chứng minh rằng, hình như Thẩm Ngôn Lễ thực sự biết nhiều hơn, ngoại trừ vài cái đầu tiên. Quả thực những lần còn lại đều hết sức thuận lợi. Hơn nữa lần nào cũng chính xác và gọn gàng. Cầm lấy đi, sau khi lại gắp được một con búp bê nữa. Thẩm Ngôn Lễ hơi cúi người xuống, nhặt nó lên rồi đưa thẳng cho cô. Thịnh Tường bị bắt cầm quá nhiều búp bê nên lúc này cũng hơi choáng váng. Anh đừng chơi nữa, nhiều quá rồi. Không phải là vì anh bị bạn gái nghi ngờ hửm. Thẩm Ngôn Lễ đứng thẳng người trước máy bắp búp bê, đồng thời nhẹ nhàng co giãn cơ bắp. Dù sao thì anh cũng phải lấy thân mình thử nghiệm để phủ định thành kiến của em đối với anh mà. Cái gì mà thành kiến hay không cơ chứ? Tại sao việc gắp búp bê lại bị anh biến thành một lý lẽ lớn lao như vậy? Thịnh Tường bèn trừng mắt với anh. Thật không may, cô lại bị Thẩm Ngôn Lễ tình cờ bắt gặp. Thế là anh mỉm cười, ôm cả người cô vào lòng rồi tiến về phía trước. Đi thôi. Anh sẽ gắp những con búp bê mà em thích. Có thể nói là những chiếc máy gắp búp bê ở đây rất rực rỡ. Muôn màu, có đủ loại búp bê. Nơi mà Thẩm Ngôn Lễ đưa cô tới có một chiếc máy gắp búp bê khổng lồ. Độ khó cũng lớn hơn. Chỉ có điều, khi nghĩ tới lời anh vừa nói là thứ em thích, dường như Thịnh Tường cũng hiểu được sơ sơ rồi. Trong chiếc máy gắp búp bê này đều là búp bê hình quả đào. Trong đó cũng có loại mộc mạc, có kiểu khôi hài và còn có kiểu đang ngủ say nữa. Có vô số loại, tất cả đều có lông và đáng yêu. Đây rõ ràng là hình ảnh hoạt hình được in trên bề mặt hộp nước đào mà Thịnh Tường đã từng uống trước đó. Lúc này, đôi mắt đen lay láy của Thịnh Tường đã trở nên ươn ướt và sáng ngời. Xinh quá đi mất, Thẩm Ngôn Lễ bỏ đồng xu vào, sau đó hơi đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn vào bên trong máy gắp búp bê, ánh sáng trong trung tâm thương mại sáng trưng. Hơn nữa trong khu vực máy gắp búp bê, mỗi máy đều có một ngọn đèn nho nhỏ được treo phía trên. Ánh sáng màu vàng ấm áp như vậy đang chiếu xuống mái tóc và tay áo ngắn của Thẩm Ngôn Lễ, khiến nửa khuôn mặt của anh chìm trong bóng tối. Khung xương mỏng, quai hàm săn chắc, xương lông mày đẹp đẽ khẽ nhướng lên. Các khớp ngón tay rõ nét đang đặt hờ trên cái nút hoạt hình, mang tới cảm giác tương phản cực hạn nhưng lại vô cùng quyến rũ. Mà giờ phút này, sự nghiêm túc của anh hoàn toàn là vì cô. Thịnh Tường đang ôm một đống búp bê nhỏ trong tay, ngẩn ngơ ngắm anh suốt một lúc lâu rồi mới đi theo. Cho đến khi sợi dây kéo chậm chậm kéo thẳng lên, rút ngắn sợi dây gắp thú thì Thịnh Tường mới không khỏi vui mừng. Từ từ nở nụ cười. Anh thực sự đã gắp được nó rồi. Thẩm Ngôn Lễ nhướng mày, ôm hết đống búp bê trong lòng bạn gái rồi đưa búp bê quả đào to tướng kia cho cô. Thịnh Tường nhận lấy con búp bê lớn như vậy nên không thể nhìn rõ người khác. Hai người đi đến quầy thanh toán, định gửi những con búp bê nhỏ này về nhà bằng chuyển phát nhanh toàn thành phố, đồng thời giữ lại búp bê lớn. Thì đúng lúc này, một giọng nói mềm lại chợt truyền đến từ bên cạnh. A, Tường, Thịnh Tường nghe thế thì vội vàng xoay người lại, để rồi phát hiện đối phương trông quen quen. Đó là một trợ lý nhỏ của câu lạc bộ thêu thùa Hàng Châu trước đây. Hai người nhanh chóng chào nhau. Trợ lý nhỏ đang đi cùng bạn trai, cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Tuy nhiên, họ còn chưa trao đổi được vài câu thì ánh mắt của đối phương đã dừng trên chàng trai phía sau Thịnh Tường. Sau đó, trợ lý nhỏ bẹp khựng lại mấy giây như đang gặp phải kẻ địch hùng mạnh. Nói lời tạm biệt, rồi chuồn mất. Thịnh Tường bèn đảo mắt nhìn sang Thẩm Ngôn Lễ, người đang không nhìn về phía này. Đối phương đã nhận ra cái nhìn đánh giá của cô. Sao em lại nhìn anh như vậy? Không có gì cả. Có lẽ trông anh giống như một con mãnh thú hay là dòng nước lũ gì đó thôi. Thịnh Tường ôm búp bê quả đào vào lòng rồi nhấc lên nhấc xuống để ước lượng. Sau một lúc do dự, cuối cùng cô cũng hỏi ra suy nghĩ trong lòng với giọng điệu ngờ vực. Anh đã từng gắp búp bê nhiều lần lắm hả? Hầu như Thẩm Ngôn Lễ không hề sẩy tay. Thoạt nhìn thì anh rất thành thạo. Ngại quá, đây mới là lần đầu tiên của anh thôi. Thẩm Ngôn Lễ dừng lại, đồng thời hơi nghiêng đầu sang đây. Sau đó nhìn Thịnh Tường với vẻ dương dương tự đắc. Thế nào, bạn trai của em có tuyệt vời không? Vì xe của Thẩm Ngôn Lễ đã được đưa đi bảo dưỡng nên hai người phải ngồi tàu điện ngầm từ trung tâm thành phố về Kinh Hoài. Thịnh Tường đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quá trình kiểm tra an ninh. Sau khi lên tàu điện ngầm, đám đông nghìn nghịt nên càng có nhiều người chú ý đến hai người họ hơn. Chưa kể tới chuyện hai người còn cực kỳ xinh đẹp, vậy nên chỉ trong thoáng chốc, tất cả mọi người xung quanh đều liên tục nhìn về phía họ. Y hệt cảnh tượng xem khỉ trong sở thú, Thịnh Tường nheo mắt lại, đồng thời ôm búp bê quả đào vào lồng ngực. Thẩm Ngôn Lễ thì đứng trước mặt cô, giữa họ ngăn cách bởi một con búp bê, mà trong xe đông đúc nên đôi tay của Thịnh Tường không có chỗ vịn. Thế nên cô cứ lắc lư một cách không vững. Thẩm Ngôn Lễ muốn ôm lấy cô cũng rất khó khăn. Cuối cùng anh đành tặc lưỡi, món đồ ngăn cản này đúng là quá bất tiện. Thịnh Tường liếc nhìn bạn trai, sau đó dùng sức đánh anh bằng búp bê quả đào. Nhưng Thẩm Ngôn Lễ vẫn không hề sứt mẻ chút nào. Em thực sự không cần anh cầm nó à? Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu. Thẩm Ngôn Lễ nhìn cô thật lâu, thấy Thịnh Tường lại suýt mất thăng bằng nên lập tức đi vòng quanh sang đó. Chàng trai đứng sau lưng Thịnh Tường, đưa tay ôm cô vào lòng rồi tựa vào tay ghế trên xe. Thịnh Tường còn chưa kịp nói gì thì xung quanh đã vang lên âm thanh suýt xoa. Một số cô gái đang ngồi trên ghế lập tức bịt miệng lại. Sau đó bắt đầu thảo luận sôi nổi và cuồng nhiệt. Thịnh Tường chẳng cảm thấy có gì bất ổn khi bị người ta nhìn ngó như vậy cả. Ngược lại, cô còn cảm nhận được một niềm vui thầm kín. Chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh của cô hơi cúi xuống, thả lỏng vài đầu ngón tay để véo vào cánh tay của Thẩm Ngôn Lễ. Lối ra của ga tàu điện ngầm nằm ở cổng trường của một đại học khác, nằm giữa trường Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Hoài và khu nhà ở của Thẩm Ngôn Lễ. Làm thế nào để quay về lại trở thành một vấn đề nan giải. Hôm nay em có về ký túc xá không? Thịnh Tường nhìn sắc trời xung quanh, lúc này đã rất trễ rồi. Ít người qua lại, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh vào ban đêm mùa hạ. Gió lớn phần phật, đến nỗi cây cối ven đường đều bị thổi bay ngã trái ngã phải. Giọng nói của Thẩm Ngôn Lễ như tan biến trong gió. Không đâu, nhóm Tiêu Tự đã về nhà từ sớm rồi. Anh nhìn lướt qua đồng hồ rồi nắm tay Thịnh Tường. Đi thôi, anh tiễn em về trước. Hai người cùng nhau bước đi. Lúc đi được nửa đường, Thịnh Tường bỗng dưng cảm nhận được một tiếng bộp trên chóp mũi của mình. Cô vuốt mấy lần, cảm thấy hơi ẩm ướt. Sao lại có nước chảy xuống thế nhỉ? Thịnh Tường còn chưa kịp dứt lời thì những giọt mưa kia đã trở nên nặng hạt ngay táp lự. Chỉ trong vài giây, chúng liên tục rơi xuống tạo thành tấm màn, cùng với tiếng sấm rền vang lên trên không trung. Cơn mưa to xối xả giữa mùa hạ đã tung ra một tấm màn che dày đặc. Nó lao thẳng vào hai người họ. Thịnh Tường chững lại mấy giây, vô thức nhìn vào con búp bê mà Thẩm Ngôn Lễ đã gắp cho mình. Lông trên đỉnh đầu nó đã bị nước mưa xối thành một cái lỗ. Ôi, búp bê của em vẫn còn thời gian để bận tâm chuyện này à? Thẩm Ngôn Lễ như thể bị cô chọc cười. Cầm lấy búp bê quả đào rồi dắt Thịnh Tường chạy băng băng tới một nơi có thể che chắn. Mùi đất ẩm bốc lên từ mặt đất. Những hạt mưa bị dội ngược lại nên tạo ra mấy cái hố không nhỏ. Khu vực này nằm bên cạnh khu chung cư. Không có cửa hàng. Đến khi Thẩm Ngôn Lễ tìm thấy một mái hiên rồi đẩy cô vào trong, anh mới tiếp tục đứng cạnh cô. Bên ngoài, cơn mưa như thác đổ đang trút xuống ào ào như bão táp. Chẳng bao lâu sau, đường phố lập tức rơi vào một thế giới đầy mông lung và đen kịt. Họ chỉ có thể nhìn thấy cơn mưa không ngớt chứ chẳng trông thấy thứ gì khác nữa. Vì không còn cách nào khác nên họ đành phải đặt búp bê quả đào sang một bên. Hai người đứng đối diện nhau, do đó họ cũng có thể nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương một cách rõ ràng trong màn mưa tầm tã và lầy lội. Quần áo của Thẩm Ngôn Lễ khá ẩm ướt, mái tóc đen nhánh trên trán cũng ướt đẫm, tay áo ngắn của anh hơi xắn lên trên. Thịnh Tường cũng hết sức khổ sở, mấy sợi tóc mai dính chặt vào khuôn mặt trắng ngần như sứ. Cô vẫn chưa hoàn hồn sau lần chạy như điên vừa rồi. Hơi thở hơi hổn hển, đồng thời nhìn vào búp bê quả đào ở bên cạnh. Thẩm Ngôn Lễ khựng lại một lúc, ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng đang nghiêng nghiêng của Thịnh Tường. Lông mi của cô dính những hạt mưa như trân châu, thoát ẩn thoát hiện, quần áo mỏng manh lại bị ướt sũng khắp người nên màu trắng tuyết và mềm mại hơi lộ ra. Mùi hoa sơn chi thoang thoảng và nhàn nhạt cũng xuất hiện rồi vấn vít. Anh đang chống tay vào bức tường phía sau Thịnh Tường, chăm chú nhìn cô thật lâu, sau đó yết hầu khẽ chuyển động. Thẩm Ngôn Lễ không thể tiếp tục kiềm chế được nữa nên đã cúi đầu hôn lên rèm mi của cô. Lúc này, Thịnh Tường chợt chớp mắt nhanh hơn, sau đó xoay người lại vì hành động này của Thẩm Ngôn Lễ. Anh làm gì vậy? Mi em dính nước mưa rồi. Thẩm Ngôn Lễ vừa nở nụ cười hư hỏng vừa tiến lại gần cô. Để anh giúp em lau sạch nhé. Thịnh Tường đấm anh một cái, tim đập thình thịch. Chàng trai dầm mưa, làn da hở ra ngoài đang áp sát cô, mang theo hơi lạnh cùng với sức sống bừng bừng đặc biệt. Trong lúc cảm xúc trở nên hỗn loạn, Thịnh Tường không nói nên lời. Hai người cứ nhìn nhau như vậy. Sau đó, cô chậm chậm mỉm cười. Dường như những ngày tháng bên cạnh Thẩm Ngôn Lễ sẽ luôn mang đến cho cô vô vàn điều bất ngờ. Cô chưa từng tưởng tượng tới một thời điểm như thế này. Ở cạnh Thẩm Ngôn Lễ, đồng thời bị mắc kẹt trong một trận mưa xối xả và bất ngờ. Thịnh Tường nhìn thoáng qua bên ngoài, ánh đèn neon của thành phố ở phía xa xa đang trở nên mờ ảo. Còn ở bên cạnh, bờ vai của Thẩm Ngôn Lễ đã ướt đẫm, nước mưa đang không ngừng rơi xuống. Anh đứng vào trong đi. Sau khi Thẩm Ngôn Lễ quan sát xung quanh, anh mới quay đầu nhìn cô. Em đã ướt sũng cả rồi, có muốn sấy khô không? Lúc này, Thịnh Tường đang ôm anh, cố gắng để Thẩm Ngôn Lễ tiến vào trong một chút để anh không bị dầm mưa nữa. Sau khi nghe xong câu này, cô mới ngước lên nhìn sang. Hà, ý anh là, căn hộ của anh ở trên lầu đấy. Thẩm Ngôn Lễ híp mắt nhìn cô, quần áo của em đã ướt cả rồi. Em thực sự không muốn đến chỗ anh hửm. Cách chương.